Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, không phải chủ lưu linh đài. Ác hơn bổ đao người, Tần Dương đủ hài lòng, xem như công thành lui thân, sau đó chuyện, liền cùng hắn không có quan hệ gì, ai bảo vị thần điền hầu này ngày bình thường gây thù hằn quá nhiều. Có là người nguyện ý một cước đem nó đá phải trong vực sâu. Lại đánh gãy hắn tứ chi. Đem hắn phong tại trong phần mộ. Để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Trong khoảng thời gian này. Đối với đại doanh thần triều hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đông tây đều biết rõ rõ ràng ràng. Nhất là vị kia thật biết làm người Hứa Văn Trình. Đưa tới thư tịch bên trong. Du ký tạp đàm nhiều nhất, mà những trong đông tây, không ít đều phát sinh ở đại doanh thần triều địa bàn chuyện. Đối với thần triều người mà nói, rất nhiều đông tây đều hiểu rõ, xem như thường thức, nhưng đối với thần triều bên ngoài người mà nói, là được tươi mới đông tây. Tỷ như nói trước đó truyền chỉ, là được trong một quyển sách thuận miệng nâng lên thường thức. Thánh chỉ loại này đông tây, ẩn chứa thần triều lực lượng ở trong đó, đại đế miệng vàng lời ngọc, ai cũng đừng nghĩ đổi một chữ. Cho nên, có người đến truyền thánh chỉ, một mặt là vì nghiệm chứng quyền uy, một phương diện khác kỳ thật cũng chính là đi cái hình thức mà thôi. Đoạt thánh chỉ cũng vô dụng, ngược lại sẽ bởi vậy đánh thần triều mặt mũi, đạt được không chết không thôi lùng bát. Chính vì vậy, dị địa truyền chỉ, hơn nữa còn là răn dạy ý chỉ, kỳ thật là được không được sủng ái người đến làm việc khổ cực mà thôi. Đồng dạng, thần điền hầu đạt được ý chỉ, tiến về đi nhậm chức, còn muốn đi một cái thủ tục, từ Nam Cảnh đến Bắc Cảnh, lần này đi đâu chỉ mấy chục vạn dặm, nửa đường đi ngang qua Ly Đô, tất nhiên là muốn đi Ly Đô bái kiến đại đế tạ ơn. Lại đi cái thủ tục, Tần Dương không muốn quản chuyện về sau, rất yên tâm nguyên nhân, cũng là bởi vì điểm này, đợi đến thần điền hầu đến Ly Đô, khi đó hắn nhất định phải chết, một bị tiền triều sắc phong trọng thần, tại địa phương khác khả năng không ai có thể thấy được, có thể đi thủ tục thời điểm cũng được, thấy tận mắt đại đế thời điểm cũng được, vô luận bên nào. Đều sẽ bị một chút xem thấu. Đường đã cho trải tốt, đằng sau liền nhìn người khác phát huy. Tần Dương điệu thấp về tới Kiềm Du Châu, tiếp tục mình bổ khuyết hao tổn con đường. Sở dĩ hố người còn phí hết tâm tư không để cho mình lộ diện, đương nhiên bởi vì ai biết thần điền hầu có phải hay không chỉ có Hoàng Tuyền Tông chủ một hóa thân. Vạn nhất hắn đem tam thân bảo thuật tu đến viên mãn. Có hai hóa thân làm sao bây giờ? Vạn nhất nếu như mà có. Một cái khác hóa thân là ai? Đến bây giờ còn không có nửa điểm manh mối. Về tới trong tĩnh thất. Tần Dương tiếp tục bắt đầu thông lệ tu hành. Thử nghiệm tiếp tục ngưng tụ ra mới linh đài. Là thời gian nửa tháng qua. Tần Dương rơi vào trầm mặc. Từ hải nhãn thông hướng thần hải 81 cấp linh đài. Đều lớn mạnh rắn chắc thêm không ít. Là từ hải nhãn thông hướng huyết hải nhất giai linh đài. Vẫn là nhất giai. Chỉ có điều cấp này lớn nhỏ. Lại so ra mà vượt phía trên hai giai. Biến lớn không ít. Dài ra không ít. Là được không biến thành hai cái. Đây ý. Ta chú định chỉ có 82 giai linh đài a. Tần Dương bó tay rồi, không nghĩ tới vốn chính là thuận tay bán cái thảm, đúng là một câu thành sấm. Phía dưới linh đài, không phải nội tình hao hết, mới chỉ ngưng tụ ra nhất giai, mà căn bản cũng chỉ có nhất giai. Nhìn xu thế, rõ ràng là muốn một con đường trực tiếp kéo dài đến huyết hải. Cẩn thận cảm ứng quan sát thật lâu, cũng không có cảm thấy phía dưới nhất giai linh đài. So với phía trên 81 cấp yếu, Tần Dương mới yên lòng, khả năng tu luyện pháp môn không giống, ngưng tụ ra linh đài cũng là không phải chủ lưu, không đi đường thường, tạm thời không có cảm giác đến chỗ xấu. Tần Dương dứt khoát liền xuất quan, vừa vặn Hứa Văn Trình lại tới. Nhìn thấy Tần Dương, Hứa Văn Trình lập tức cảm giác tim một trận khó chịu. Trong lòng rất lo lắng đau. Hứa đại nhân, một ngày không thấy, như cách ba thu, Tần Dương nhiệt tình chào hỏi. Người này mặc dù là cái cỏ đầu tường, nhưng thật biết làm người. Tần Dương vẫn rất thích hắn. Ngoặc kép, Tần lão đệ, lúc này mới không bao lâu. Nghe nói ngươi bế quan đi. Nói được, Hứa Văn Trình lập tức ngậm miệng. Hận không thể quất chính mình một bạt tai. Hết chuyện để nói. Vâng, bế quan đi. Hứa đại nhân nhìn, ta mặc dù linh đài vẫn là nhất giai, là so bình thường linh đài càng lớn càng ngưng thị. Ta tự nghĩ sẽ không thua bình thường 81 cấp linh đài. Còn muốn đa tạ Hứa đại nhân dày tăng. Về sau có chuyện gì cứ việc nói. Ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Tần Dương nói, khẽ vươn tay, đem phía dưới linh đài ngưng tụ huyễn hóa ra đến. Nhìn đúng là lớn không ít. Hứa Văn Trình che ngực, miễn cưỡng cười cười. Tần lão đệ không có việc gì liền tốt. Nói không chừng nhất giai linh đài cũng có thể đi ra một đầu thông thiên đại đạo đâu. Ta còn có công vụ muốn đi xử lý. Vừa vặn ta góp nhặt một chút thư tịch, sai người cho Tần lão đệ đưa tới. Đáng tiếc, Tần Dương nói thật, Hứa Văn Trình một chữ đều không tin. Chỉ coi đúng Tần Dương đã uể oải đến cực hạn, đi hướng một cái khác bản thân bành trướng cực đoan. Hứa Văn Trình vứt xuống một câu, liền vội vàng rời đi. Trong lòng cũng nhịn không được đồng tình không thôi. Tốt bao nhiêu người, làm sao lại thụ trọng thương, tổn hại căn cơ đâu. Miễn cưỡng tiến giai linh đài, cũng chỉ ngưng tụ ra nhất giai. Tần Dương nhìn qua Hứa Văn Trình bóng lưng, há to miệng, không biết nói cái gì. Trong lòng cũng hơi có chút buồn bực. Nói thế nào lời nói thật, lại không người tín, thuận miệng nói bậy chọc cười tử. Hết lần này tới lần khác liền tin tưởng không nghi ngờ. Đều người nào có mau bệnh mà đổi thành một bên. Thần Điền Hầu đã thu thập bọc hành lý, ngồi tọa giá, xuất lĩnh lấy thân vệ, tiến về Ly Đô mà đi. Đây là muốn cưỡi ngựa nhậm chức. Bắc cảnh lạnh lẽo chi địa, so với Nam cảnh bên này kém không biết bao nhiêu. Nam cảnh phía nam Nam Man chi địa, mặc dù là sơn không ba thước bình, độc chướng chi khí trải rộng, độc trùng mãnh thú khắp nơi có thể thấy được, còn có hắc lâm hải loại này hung hiểm chi địa, nhưng sản vật trung quy còn không tính đúng quá cằn cỗi. Lại thêm Nam Man chi địa người, bởi vì địa thế nguyên nhân, cùng đại doanh thần triều ở giữa xung đột, kỳ thật cũng không tính là đặc biệt kịch liệt. Đường đường chính chính giao chiến, đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua, có chỉ quanh năm suốt tháng biên cảnh ma sát mà thôi. Nhưng Bắc cảnh liền không đồng dạng, lại hướng Bắc, đối với đại doanh thần triều mà nói, đã có thể tính đúng vùng đất nghèo nàn. Mặt phía Bắc đại yên thần triều, dân phong biêu dũng, tu sĩ cũng nhiều tự tiện giết phạt, coi như đại doanh thần triều không gây sự. Đại Yên thần triều cũng nhớ phía nam địa bàn đâu. Cho nên, trên cơ bản trong vòng trăm năm, tất nhiên sẽ có đại chiến. Gần đây tương hỗ ở giữa ma sát đã trở nên càng ngày càng kịch liệt. Mở ra chiến sự đã là chú định. Lúc này, đem Thần Điền Hầu phái đến Bắc cảnh, kỳ thật không tính là biếm quan, mà ân thưởng, cho hắn cơ hội lập công, có thể đem công gãy tội. Một mặt đúng đi làm một không nắm quyền tước ra, an tâm dưỡng lão, an tâm tu luyện, nhìn xem có phải hay không có thể tiến thêm một bước. Một mặt là cho cơ hội, cầm tính mạng đi đánh cược một quân công, Thần Điền Hầu căn bản sẽ không nhiều do dự, liền sẽ lựa chọn cái sau. Về phần tại sao Lưu Bạch, Thần Điền Hầu tự nghĩ khả năng này là được đại đế là ám chỉ hắn. Phương diện này đúng cảnh cáo, bởi vì không phải hoàn chỉnh thánh chỉ, một phương diện thì cũng biểu thị đây là ân sủng, cho ngươi cơ hội, về phần có phải hay không, thần điền hầu mình cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy thánh tâm khó dò, đại đế càng thêm cao thâm mạt chắc, để cho người ta nhìn không rõ. Thần điền hầu xử phạt đã phát xuống dưới, đại đế miệng vàng lời ngọc, tự nhiên người ngoài không dám không có sửa đổi toàn lực. Không ít người đều âm thầm thất lạc, lần này lại không có giết chết thần điền hầu. Từ hiến quốc công đến phía dưới người, biết vô lực hồi thiên, tự nhiên đều yên lặng xuống tới, không đi nhảy tương đáp ngại đại đế mắt. Thần điền hầu đã tới Ly Đô, tự nhiên có không ít người người đi chung đường đến đây nghênh đón. Bày yến đón tiếp, uống rượu trợ hứng, đãi nghỉ mộc ngày kết thúc về sau. Thần điền hầu tiến về binh bộ đi thủ tục, lĩnh mới binh phù, trả lại cũ binh phù. Tất cả mọi người biết, lấy thần điền hầu lãnh binh bản lĩnh, nói là biếm, kỳ thật đây là cho hắn cơ hội lập công đâu. Trên đường đi đi thủ tục, cũng không có ai dám khó xử, thuận thuận lợi lợi, trả lại cũ binh phù. Đã đến lĩnh tân binh phù thời điểm, binh bộ chính giữa vị trí, có một con bạch kim đúc thành bạch hổ pho tượng, cao có trăm trượng, trong đó sát phạt chi khí trùng thiên. Binh phù lại tên hổ phù, cũng là bởi vì cái này, binh bộ thượng thư tự mình mang theo thần điền hầu đến lĩnh hổ phù. Đến nơi đây, xa xa đối bạch hổ pho tượng cúi đầu, thần binh bộ thượng thư mang theo thần điền hầu tới đây lĩnh bắc cảnh hổ phù. Nhìn bạch hổ chân quân ban thưởng, một tiếng phía dưới, chỉ thấy bạch hổ pho tượng bỗng nhiên sống lại, hóa thành một đầu uy phong lẫm liệt, trong mắt sát khí tràn ra bạch hổ. Binh bộ, kim thiết đao binh, đều không ngừng run rẩy. Sát phạt chi khí đại tác, thần điền hầu đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Hết thảy đều quen thuộc, khom người cong xuống, hai tay đụng nhau, cao hơn đỉnh đầu, mà bạch hổ, trong đôi mắt tách ra hai đạo ánh sáng trụ, đem thần điền hầu bao phủ. Trong miệng bạch hổ, cũng có một viên hổ phù bay ra, hướng về trong tay thần điền hầu rơi xuống, nhưng mà... Ngay tại hổ phù rơi xuống một nửa, bạch hổ chợt đứng người lên, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, trong mắt nở rộ bạch quang, bỗng nhiên hóa thành để cho người ta không thể nhìn thẳng chói mắt cột sáng. Đem thần điền hầu bao phủ ở bên trong, thần điền hầu không rõ ràng cho lắm, đã thấy trong cơ thể hắn, một đầu quái xà hư ảnh hiển hiện, quay quanh tại thần điền hầu trên thân thể. Đối bạch hổ nhe răng đe dọa, bạch hổ giận dữ, một bàn tay đập tới, trực tiếp đem đầu kia quái xà hư ảnh đập nát, về sau lại một bàn tay đem thần điền hầu đập hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hậu phương tựu hữu mấy chục đạo trải qua gia trì vách tường, bị cưỡng ép xuyên thủng, ngược lại thần điền hầu tại cuối cùng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng chảy máu, một mặt mê mang, mà bạch hổ, gào thét một tiếng, lại lần nữa hóa thành một pho tượng đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ, mà binh bộ thượng thư, run rẩy đứng tại chỗ, trong mắt đều đang run rẩy, trong đầu tất cả đều là vừa rồi bộ kia hình tượng. Đầu kia quái xà hư ảnh, thần triều cao tầng, người nào không biết, đó là đại giận thần triều quốc vận biến thành, căn bản không phải bình thường sinh linh, mà cái này đồ vật giấu ở trong cơ thể thần điền hầu. Lại bị binh bộ bạch hổ chân quân phát hiện, đây chẳng phải là nói, thần điền hầu, nhưng thật ra là tiền triều người, chỉ là nghĩ đến cái này, binh bộ thượng thư tóc đều nổ. Vội vàng quát to một tiếng, nhanh, đem thần điền hầu, không, đem biện tử đào cầm xuống. Vứt xuống một câu, binh bộ thượng thư liền trực tiếp thi triển bộ pháp, trực tiếp tiến về cung thành, Hỏa gốc bẩm báo chuyện này, chẳng qua ngắn ngủi một canh giờ thời gian, vẫn là cung điện kia, hình thể hơi có chút mập hiến quốc công, lần này trực tiếp vượt qua đám người ra, một mặt đau lòng nhức óc. Bệ hạ, lễ bộ chúng vị, tự mình xác nhận 3 lần, không có bất kỳ biến hóa nào, biện tử đào lại là tiền triều trọng thần, hơn nữa còn là nhất mạch người thân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tử chung, nếu không phải bệ hạ lần này triệu hắn hồi triều, thay đổi binh phù, sợ là ngay cả Bạch Hổ chân quân đều không thể phát hiện điểm này. Bệ hạ, giờ phút này hồi tưởng lại, mới bỗng nhiên minh bạch, vì sao biện tử đào trong ngày thường cũng không sai lầm lớn, thậm chí làm việc cũng làm cho người cực kỳ yên tâm. Vì sao 10 năm gần đây lại dường như biến thành người khác? Hắn nói tu thành cấm thuật chính là vì mưu đồ Nam Man chi địa, nhưng kết quả đây mọi người rõ như ban ngày. Nam Man chi địa hiện tại có thể nói là chưa từng có đoàn kết, liền xem như không cùng ngoại giới tiếp xúc Lê tộc mấy năm gần đây, vậy mà cũng bắt đầu tại ngoại giới tiếp xúc Huyền Kính Ti trong bí khố, ngoại trừ người của thần Điền Hầu lại không một ngoại nhân còn sống, nhưng những người khác nhưng không thấy đi đâu rồi. Thần giờ phút này hồi tưởng lại, trong lòng cực sợ, không khỏi có một to gan suy đoán, chân chính thần Điền Hầu sợ là đã sớm chết, thời khắc này cũng chỉ là bị người lấy cấm thuật luyện thành hóa thân tên giả mạo mà thôi. Tiền triều vị kia đế quân pháp thân từng nói, Ngọc tỷ bị triều ta người cầm đi, lấy vị kia thân phận, không cần thiết nói dối. Giờ phút này nghĩ đến, chúng ta ai sẽ hoài nghi đến trên người thần Điền Hầu. Cho dù thần cùng thần Điền Hầu riêng có khoảng cách, nhưng thần cũng sẽ không hoài nghi điểm này. Tiền triều dư nghiệt đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị, lần này nếu không phải Bạch Hổ chân quân tâm tư tỉ mỉ, nói không chừng 10 năm, Nam Cảnh Bắc Cảnh đại quân, sợ là đều rơi vào trước đây Hướng Dư Nghiệt trong tay. Thần chỉ là suy nghĩ một chút, liền sợ hãi không thôi. Hiến quốc công bi thống không thôi, còn kém đấm ngực dậm chân, nôn ra máu 3 lít. Như lần nữa Tần Dương, không thiếu được vì hắn vỗ tay. Con hàng này mới là thật nhân vật hung ác. Tam thân bảo thuật sở dĩ đúng cấm thuật, kỳ thật trọng yếu nhất chính phải khó lòng phòng bị. Dù cho là thần triều hiện tại đã có pháp môn có thể chiếu rọi ra, xác định người có phải hay không tu luyện tam thân bảo thuật, nhưng có một điểm là khó mà xác nhận, không có cách nào cam đoan dự thật. Đó chính là người tu luyện tam thân bảo thuật, đúng không có cách nào 100% xác nhận người này là được bản tôn, một cái khác đúng hóa thân, nhất là tu luyện càng là triệt để người, phân hóa càng là triệt để, thì càng khó mà phân biệt. Giống như năm đó Hải Yêu Tiên Tử, phân hóa đến cực hạn, nghiêm ngặt nói, 3 thân đúng là không có gì hóa thân bản tôn, chỉ có điều tiểu thất còn giữ là được bản tôn tính tình mà thôi. Mà bây giờ, hiến quốc công một hơi, trực tiếp đem thần Điền Hầu nói thành một hóa thân, là được một tên giả mạo. Đây là trực tiếp muốn phá hỏng thần Điền Hầu tất cả đường sống. Đúng, nếu bản tôn, vì sao trước kia không ai phát hiện? Vì sao trước kia làm việc liền không có đi ra như thế lớn chỗ sơ suất? Vì sao lần này chợt bị Bạch Hổ chân quân phát hiện? Giải thích hợp lý nhất, tự nhiên là trong thần Điền Hầu đồ bị người luyện thành hóa thân. Thần Điền Hầu nói như thế nào? Ngồi ngay ngắn thượng thủ đại đế pháp thân, trầm ngâm sau một hồi lâu, lên tiếng đặt câu hỏi. Phía dưới lập tức có người vượt qua đám người ra, chắp tay hành lễ, đâu ra đấy trả lời. Thần Điền Hầu kêu oan, một mực hô muốn diện thánh, nói hắn đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, hắn đúng bị người hãm hại. Bệ hạ, thần Điền Hầu nói hắn không phải giả mạo, là hắn còn nói hóa thân đã vẫn lạc, còn bị người xóa đi vết tích, không một chút nghiệm chứng cơ hội. Như thế phát dồ tiền triều dư nghiệt, đến giờ này khắc này, lại còn nghĩ lừa bịp bệ hạ, thật sự dụng tâm hiểm ác chi cực. Hiến quốc công tiếp tục tiến lên bổ đao, hư, truyền chỉ, cả nước chi cảnh, chấm phía dưới tất cả mọi người, vô luận hoàng tử vương công, vẫn là tại triều trọng thần, phàm là có công chức mang theo người, các gia đình tự, đều tiếp nhận lễ bộ thẩm tra, định thiên ti hiệp trợ, gặp tu cấm thuật người, vô luận ai, giết chết bất luận tội. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.